Lý do chính là không ai có thể nhập mắt của hắn. Tuân Ngôn Phong đem nghe được tin tức truyền âm cho Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cũng chỉ đành không nhìn nữa. Quay đầu thời điểm, bên này bái sư đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chu Cẩn Du ảo não nói ra, ta trở về, nhờ quan hệ đưa ra ngoài đồ vật. Sự tình không có hoàn thành, thứ này vẫn là không thể phải trở về, chỉ có thể âm thầm ăn cái này thua thiệt. Đông Phương Mặc hung hăng trợn mắt nhìn một chút Bạch trưởng lão cái hướng kia. Ngay cả vội vàng đi theo Chu Cẩn Du rời đi, mà Tuân Ngôn Phong cùng Lãnh Băng, hiện tại còn không thể rời đi, bởi vì bọn họ là bị trưởng lão chọn chúng đệ tử. Nói thế nào cũng phải lưu lại, nghe cái gọi là sư tôn nói một chút quy củ. Cẩn Du, Cẩn Du, đừng nản chí, nơi này những trưởng lão này, kỳ thật cùng chúng ta Trung Châu đại lục bên trên trưởng lão rất không giống. Liền xem như bái sư, cũng là độc tự tu luyện. Ta nghĩ công pháp của ngươi cũng rất là cường hãn, đừng để chuyện này ảnh hưởng tới ngươi. Đông Phương Mặc chính mình cũng cảm thấy, cái này an ủi thực sự là thái thương bạch bất lực. Nhưng là hắn còn có thể nói thế nào? Chu Cẩn Du cảm xúc rất là xa xút. Mặc đại ca, chẳng lẽ huyết mạch của ta truyền thừa thật không có ta tưởng tượng như vậy tinh thuần sao? Kỳ thật, ta tu luyện rất cố gắng. Chu Cẩn Du ánh mắt ảm đạm xuống. Khi còn bé, mẹ ta mặc dù không tại Chu thị hoàng tộc, nhưng lại rất là chuyên tâm giáo dục ta, để ta tu luyện, còn có cái nhân vật thần bí. Cách mỗi thời gian nhất định liền sẽ đưa tới cho ta một chút tài nguyên tu luyện. Cổ vũ ta hảo hảo tu luyện, khi truyền thừa của ta huyết mạch hiển hiện lúc đi ra. Người này càng là dốc lòng chỉ đạo, mặc dù điều kiện của ta rất gian khổ, nhưng là ta lại biết, mẹ ta rất quan tâm ta, người thần bí kia cũng rất quan tâm ta. Chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc chỉ là lẳng lặng nghe, lúc đầu coi là Chu Cẩn Du cùng đứa bé, không có có nhiều như vậy thâm trầm tâm tư, nghĩ không ra, hiện tại. Hắn có chút thê lương hương vị. Chẳng lẽ ngươi liền không có muốn thăm dò thần bí nhân này là ai à? Đông Phương Mặc rất hiếu kỳ. Chu Cẩn Du lần này cũng lộ ra giảo hoạt mỉm cười. Chỉ là ta giả vờ như không biết mà thôi. Ta cũng một mực không có bóc xuyên thần bí nhân này thân phận. Chẳng lẽ lòng hiếu kỳ của ta chính là bọn hắn nghĩ đến như thế à? Đây chẳng phải là thành giá trị âm. Đông Phương Mặc làm sao cũng không nghĩ ra, nhìn như tâm không lòng dạ Chu Cẩn Du, lại còn có thể có tâm tư như vậy. Nhíu mày nhìn xem hắn, ngươi hẳn là tưởng tượng ra, người này chính là Chiêu Nhiên tiền bối. Mẹ ta lúc còn rất nhỏ liền tiến vào Chu thị hoàng tộc hoàng cung, nhận qua Chiêu Nhiên tiền bối chiếu cố. Một tới hai đi, hai người liền có tình, chỉ bất quá trời xui đất khiến cùng phụ hoàng ta có ta. Chấm ngoặc kép, Chu Cẩn Du còn nói rất tiếng đồng hồ hơn đợi sự tình. Nhưng là nhìn ra được, Chu Cẩn Du đối với Chiêu Nhiên cũng rất tôn kính, mà lại đời trước ân oán. Chu Cẩn Du khai thác rất bình tĩnh đối mặt, cũng không có oán hận bất luận kẻ nào. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.